Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, em vợ. Trương Dịch cùng Hàn Vũ nặc một bên làm lấy thân mật nhất động tác. Ngôn từ bên trong lại thảo luận tàn khốc thương chiến. Hàn Vũ nặc bị Trương Dịch dã tâm kinh hãi đến. Nếu như Vinh Tín tập đoàn giá trị thị trường rút lại, người tư sản cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Chỉ là 200 ức mà thôi. Nếu như có thể dùng cái này đến chiếm đoạt Vinh Tín tập đoàn, đây tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị. Hiện tại ngươi cổ phần trong tay của ta vượt qua 50%. Vinh Tín tập đoàn hết thảy đều là chúng ta nói tính toán. Cho nên, ngươi phải phối hợp ta làm hết thảy. Đợi đến Vinh Tín tập đoàn triệt để bị ta chiếm đoạt, ta sẽ cho ngươi 20% cổ quyền. Đây là chân chân chính chính thuộc về ngươi 20% cổ quyền. Trương Dịch tại Hàn Vũ nặc bên tai như là ác ma đồng dạng nói ra. Vinh Tín tập đoàn cũng là một cái đại hình xí nghiệp. Trương Dịch hiện tại muốn cấp tốc chiếm đoạt Vinh Tín tập đoàn cũng không thực tế, bởi vì vậy cần to lớn tiền tài. Mà bây giờ Trương Dịch trong tay tiền tài đều dùng tại bố cục tụ bảo bồn cùng tụ mỹ thực lên. Lại mua phía dưới Vinh Tín tập đoàn 32% cổ quyền về sau. Trong tay vốn lưu động cũng liền hơn 100 triệu. Là không có cách nào một hơi ăn Vinh Tín tập đoàn. Cho nên, hắn cần Hàn Vũ nặc trong tay khống chế 20% cổ quyền. Cùng hắn cùng một chỗ đem Vinh Tín tập đoàn phá đổ. Chờ đến thời cơ thỏa đáng, hắn thì xuất thủ đem Vinh Tín tập đoàn triệt để chiếm đoạt. Đưa nó biến thành Thịnh Thế tập đoàn công ty con. Đến lúc đó, Thịnh Thế tập đoàn offline dây chuyền sản nghiệp liền có thể cùng Vinh Tín tập đoàn sát nhập. Mà Thịnh Thế tập đoàn bên này thì chuyên cung cấp điện tử thương vụ cái này một khối. Hàn Vũ nặc ý thức được Trương Dịch dã tâm. Thế nhưng là nàng lúc này trải qua sâu nhất tuyệt vọng. Tâm tính đã sớm phát sinh biến hóa. Không sai. Trong tay nàng chính thức có được cổ phần chỉ có 5%. Đợi đến chồng trước nhi tử sau trưởng thành khẳng định sẽ lấy đi thuộc về hắn cái kia một phần. Cho nên, Trương Dịch là nàng duy nhất dựa vào. Vừa nghĩ cho đến lúc đó, mình có thể nắm giữ 20% tập đoàn cổ quyền. Đồng thời vẫn như cũ có thể gánh nhâm chủ tịch chức vị. Nàng tim đập thình thịch lên. Trương Dịch, người nói là sự thật sao? Nàng mị nhãn như tơ, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng ngẩng đầu nhìn Trương Dịch. Cái này lạc đường mèo con giống như ánh mắt thương hại. Không có nam nhân có thể cầm giữ được. Trương Dịch hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp đem nàng đánh ôm ngang, phóng tới to lớn trên bàn công tác. Ngươi bây giờ đã là nữ nhân của ta, ta còn có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Hàn Vũ nặc rốt cục đối Trương Dịch tháo xuống chính mình phòng bị. Toàn thân toàn ý hưởng thụ tại hai người vui thích bên trong. Nàng đã mệt mỏi, không hy vọng một cái nữa người gánh chịu nhiều như vậy. Mà lại lấy Trương Dịch thực lực, coi như mình không phối hợp. Hắn chiếm đoạt Vinh Tín tập đoàn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chẳng bằng thừa dịp hiện tại đi theo hắn, ngay tại y phục thoát đến không sai biệt lắm thời điểm. Hàn Vũ nặc điện thoại di động lại vô cùng không hợp thời vang lên. Trương Dịch nhướng mày, tiểu khả ái, trọng yếu như vậy thời điểm làm sao không tắt máy nha. Hàn Vũ nặc vội vàng nói, không cần quản nó, chúng ta tiếp tục, thế nhưng là cái này tiếp tục cũng không làm tiếp được. Bởi vì điện thoại di động kêu cái không ngừng, hiển nhiên là một bộ không đả thông không bỏ qua bộ dáng. Hàn Vũ nặc mặt mũi tràn đầy áy náy nói, ta đi nhìn một chút. Trương Dịch ngầm đồng ý về sau, nàng mau từ trên mặt bàn leo xuống, chỉ mặc một thân nội y liền đi qua cầm điện thoại lên. Trương Dịch từ phía sau lưng thưởng thức nàng không có một tia dư thừa thì thừa thân thể. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn, cũng là một loại mỹ hưởng thụ. Thiên Hải thành phố giới kinh doanh có quyền thế nhất địa vị hai nữ nhân, bây giờ đều đã bị hắn cho thu. Loại này thành tựu đạt thành. Suy nghĩ một chút đều bị hắn cảm thấy vui vẻ. Nhìn tới điện thoại di động về sau, Hàn Vũ nặc thân thể tựa hồ có chút cứng ngắc, tranh thủ thời gian đưa điện thoại cho phủ lên. Trương Dịch thấy cảnh này, tò mò hỏi, Làm sao vậy? Người nào gọi điện thoại tới? Hàn Vũ Nặc bó lấy tóc của mình, lúng túng nói, không có gì, đệ đệ ta. Vừa dứt lời, điện thoại lại chưa từ bỏ ý định vang lên, vô cùng ồn ào. Hàn Vũ Nặc cắn răng muốn đưa di động đóng lại, thế nhưng là lúc này, Trương Dịch lại là hứng thú. Hàn Xuân Lôi, có ý tứ, cái kia Hàn Xuân Lôi một mực tại tìm đường chết, bị hắn đánh hai bữa, kém chút liền nam nhân đều làm không được. Về sau Hàn Vũ Nặc chính là vì cho hắn ra mặt, cùng Trương Dịch cùng chết, kết quả kém chút đã mất đi chính mình hết thảy. Tiếp một chút đi, để cho ta nghe một chút hắn muốn nói cái gì. Trương Dịch đối Hàn Vũ Nặc nói ra. Hàn Vũ Nặc cắn môi một cái, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Thế nhưng là nhìn thấy Trương Dịch kiên trì ánh mắt, đành phải đem điện thoại kết nối, cũng ấn mở loa ngoài khóa. Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia thì truyền đến Hàn Xuân Lôi không nhịn được thanh âm. Tỷ, ngươi làm sao cúp điện thoại ta a? Bận rộn gì sao? Hàn Vũ Nặc thận trọng nhìn thoáng qua Trương Dịch, nói ra, a, ta vừa mới chính đang họp đâu. Tiểu Lôi, tỷ tỷ bên này có chút bận bịu, không có việc gì chúng ta lần sau trò chuyện tiếp đi. Đừng nóng vội a, tỷ, dù sao Vinh Tín tập đoàn đều là ngươi định đoạt, để bọn hắn chờ lấy chính là. Hàn Xuân tiếng sấm có chút vội vàng sao động, ta lần trước nói cho ngươi chuyện kia ngươi xử lý thế nào. Trương Dịch tiểu tử này nhất định phải ác độc mà trừng trị hắn. Bằng không, ta, ồ ồ ồ tương đương, nói đến đây. Hàn Xuân Lôi vậy mà nức nở khóc lên. Hàn Vũ Nặc trên mặt đã có chút vẻ mặt lo lắng. Quả thật đúng là không sai. Lại là vì Trương Dịch sự tình gọi điện thoại tới. Trương Dịch gương mặt nghiền ngẫm. Không cần nghĩ cũng biết. Hàn Xuân Lôi loại này bị sủng lớn công tử ca bị đánh về sau, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách muốn trả thù hắn. Cái kia, Tiểu Lôi a, sự kiện này kỳ thật chúng ta cũng có sai đúng không? Mà lại Trương Dịch tiên sinh người này kỳ thật rất tốt. Bằng không chúng ta cứ định như vậy đi. Cái gì? Được rồi. Hàn Vũ Nặc, ngươi vẫn là chị ruột của ta sao? Làm sao có thể nói ra những lời này đến? Hàn Xuân Lôi nổi giận. Hắn nhưng là để ta hiện tại liền nam nhân đều làm không được. Ồ ồ ồ tương đương ngươi không biết. Ta đêm qua kêu mấy cái nữ nhân tới, muốn thử một chút chính mình khôi phục thế nào. Thế nhưng là, đệ đệ ta hắn vậy mà không ngẩng đầu được lên. Tỷ, ta phế đi a. Hàn Vũ Nặc nghe vậy che miệng lại. Tại sao có thể như vậy? Thầy thuốc không phải nói không ảnh hưởng ngươi bình thường sinh đẻ sao? Là tâm lý vấn đề. Vừa nghĩ tới Trương Dịch mang đến cho ta thương tổn, ta thì không có cách nào ngẩng đầu. Cho nên tỷ, người nhanh nghĩ biện pháp giúp ta cạo chết cái kia ra hòa. Người không vì mình suy nghĩ một chút, cũng phải cho chúng ta lão Hàn gia suy nghĩ một chút. Nếu như ta không được, Hàn gia thì tuyệt hậu nha. Hàn Vũ Nặc lo lắng vạn phần, hãi hùng khiếp vía nhìn lấy Trương Dịch. Hàn Xuân Lôi nói muốn giết chết Trương Dịch, còn bị Trương Dịch nghe được. Lấy tính cách của hắn làm sao có thể sẽ từ bỏ ý đồ. Hàn Vũ Nặc thế nhưng là dùng thân thể cảm nhận được chọc giận hắn hậu quả. Hiện tại cũng sắp biến thành hắn hình dáng. Muốn là Trương Dịch tức giận, đem Hàn Xuân Lôi triệt để phế đi nên làm cái gì? Không giống nhau. Hàn Vũ Nặc trả lời. Trương Dịch thì cười đi tới, theo cầm trong tay của nàng quá điện thoại. Hàn Xuân Lôi a, hiện tại làm không xong việc thật sao? Thật sự là thật là làm cho người ta tiếc nuối. Ta thâm biểu áy náy. Như vậy đi, đợi chút nữa ta thì mua chút con lừa bảo bối cái gì đi qua nhìn một chút ngươi. Cho ngươi thật tốt bồi bổ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.